Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 114, trong nháy mắt giết. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bạch ra uy danh ở Trừ Châu truyền lưu. Đã lâu, nhưng lại rất ít hiển lộ trước người. Một mực lánh đời, nhưng bỏ mặc nói thế nào, nó đều là uy danh hiển hách. Không giống Trương Hoa không biết từ đâu xuất hiện, dưới so sánh, mọi người tổng thì nguyện ý thổi nâng mình biết, hơn nữa đem nó khen trời cao. Như vậy bạch gia thắng lợi, bọn họ sẽ có cái này vô hình cùng có vinh yên ảo giác. Đúng vậy, bình thường, liền là cảm giác, nói thật, bạch gia thắng, cùng bọn họ những thứ này bổ nhào võ giả có quan hệ. Trường Xanh quyết. Trên khán đài, Hoa Hùng cũng là đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Thang. Định theo dõi ra điểm Trường Xanh quyết môn này cao nhất thần công một tia bí ẩn. Đừng xem hắn ngày thường cười ha hà, tổng dựa vào các loại người không nhận ra thủ đoạn âm nhân. Thật là bàn về tới, đối với võ đạo nhiệt tình, lần xem toàn bộ Trừ Châu, hắn cũng có thể vào trước 10. Nếu không phải như vậy, hắn vậy không có biện pháp đem nguyên bản chỉ có thể tu luyện tới nội kinh đỉnh cấp khai bi thủ. Tiến hành thăng hoa, độc sáng chế ra thuộc về chính hắn khai thiên thủ, cũng mượn này lên cấp hóa kính. Thậm chí bởi vì là khai thiên thủ công pháp cùng tự thân vô cùng là phù hợp duyên cớ, hắn chiến lực ở hóa kính kỳ cũng thuộc về bạt tiêm cái loại đó. Liễu Chính Trung đừng xem so tài lúc có thể cùng hắn không phân cao thấp. Thật là phân cuộc chiến sinh tử. Người chết kia tuyệt đối là Liễu Chính Trung. Không phải mình đồ dù là luyện lại tinh sâu hơn. Cuối cùng thiếu thiếu một tia phù hợp. Ở thời khắc mấu chốt, sẽ kém như vậy một chút. Mà cuộc chiến sinh tử, thiếu chút nữa là điểm này. Chớp mắt ở giữa, Bạch Ngọc Đường thì đã gần người. Trương Hoa cũng không hoảng hốt, nhẹ nhàng vung tay lên, nhất thời Bạch Ngọc Đường như bị sét đánh, thân thể chấn động một cái, chợt liền như phá nhứ vậy bay lên thật cao, bay ra lôi đài, cùng 4 ngày trước Lý Thụy giống nhau như đúc, thậm chí liền tư thế cũng không kém nhiều. Bạch Ngọc Đường trùng trùng ngã nhào trên đất, quần áo trắng nhuốm máu, cùng mặt đất kích lên bụi đất hỗn hợp. Động lại thành một đoàn đoàn vết bẩn, trở nên dơ bẩn vô cùng. Hắn ra tay ở giữa ẩn chứa sát ý, Trương Hoa cũng lười nương tay, một chiêu liền đánh cho trọng thương, không nửa năm điều dưỡng, đoán chừng là không lành được. Cái này không thể nào. Bạch Ngọc Đường con ngươi phóng đại, chặt chẽ nhìn chằm chằm Trương Hoa, rõ ràng mình đã nắm chắc phần thắng. Tại sao phải phát sinh loại chuyện này? Tại sao? Trời ạ, ta nhìn thấy gì? Có phải hay không hoa mắt? Ta thật giống như thấy Bạch công tử bay ra ngoài. Ta dường như vậy hoa mắt. Vậy nhìn người nọ giống như là Bạch công tử. Quần chúng bu quanh nhau nhau bày tỏ kỳ không chịu. Nhận có thể, coi như Trương Hoa trước biểu hiện thần bí đi nữa lợi hại hơn nữa. Nhưng vậy chưa đến nỗi một chiêu liền trong nháy mắt giết Bạch Ngọc Đường à. Nếu như hai người kịch liệt giao chiến cái mấy trăm hiệp. Sau đó Bạch Ngọc Đường một chiêu tích bại. Như vậy từng bước một tới. Bọn họ ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ, đây coi là cái gì? Lúc nào nội kinh đỉnh cấp võ giả như thế yếu đi? Cùng bên đường lão gia tử vậy. Ốm yếu à. Chẳng lẽ, Bạch công tử thông đồng Trương Hoa đang diễn hai bè? Rất có thể, cũng chỉ có khả năng này có thể giải thích trước mắt hết thảy các thứ này. Nhưng mà vấn đề tới, Bạch công tử như vậy ra sức diễn xuất rốt cuộc toan tính gì chứ? Là muốn nói cho mọi người, Bạch gia Trường Xanh quyết là hàng lậu. Cảnh giới tuy cao, nhưng chiến lược muốn nổ tung. Khó trách trong tin đồn Bạch gia con trai trưởng Bạch Ngọc Thang rất ít ra tay. Tìm tòi phải chết vậy. Xem ra Trừ Châu đệ nhất cao thủ là ai. Còn có đợi tranh luận à. Cảnh giới là cảnh giới. chiến lực là chiến lực. Có lẽ Hoa lão gia tử thật sự là Trừ Châu võ đạo giới xứng đáng không thẹn người thứ nhất. Người này coi là thật. Chấm ngoặc kép, Hoa Hùng môi khẽ run, cũng không biết nói cái gì cho phải. Cùng phía dưới những cái kia quần chúng bu quanh bất đồng. Lão gia tử là từng bước một dựa vào thực lực đánh tới. Ánh mắt hơn người, rất dễ dàng liền đoán được. Bạch Ngọc Đường thua, không phải bởi vì là cảnh giới cao chiến lực yếu, mà là bởi vì là Trương Hoa quá mạnh mẽ. Bạch Ngọc Đường đã là nội kình đỉnh cấp, giống vậy cổ võ gia tộc tộc trưởng cũng chỉ tài nghệ này. Có thể Trương Hoa lại có thể một chiêu dây Bạch Ngọc Đường. Điều này đại biểu cái gì? Hóa kính đỉnh cấp. Hoa Hùng tự nhận tự mình ra sân. Bạch Ngọc Đường vậy chưa đến nỗi một chiêu cũng không chống nổi liền thua. Có lẽ là Bạch Ngọc Đường coi thường Trương Hoa. Khinh thường dưới, một chiêu bị dây, cũng là về tình thì có thể lượng thứ. Hoa Hùng lẩm bẩm. Đem chỗ sâu trong óc cái đó đáng sợ ý niệm thật sâu chế chủ. Ý niệm này là ở quá đáng sợ. Không tới 20 tuổi quy nguyên cảnh. Đây tuyệt vách đá là không thể nào. Không thực tế. Chỉ có người điên mới có loại ý niệm này. Chân Long. Đồng Khôn con mắt sáng lên. Chặt chẽ nhìn chằm chằm Trương Hoa. Chẳng lẽ Thái lão gia tử học cứu thiên nhân. Đã sớm dự liệu được một màn này. 20 không tới hóa kính đỉnh cấp, thậm chí nửa bước quy nguyên, gọi một tiếng chân long tuyệt đối không quá đáng. Trừ Châu cái này địa phương nhỏ, làm sao có thể dựng dưỡng ra như thế nhân vật cường đại. Trên đài dưới đài tất cả đều thất sắc, Vương Lục Giáp nhưng là dẫn đầu khôi phục, tàng hắng một cái, cất cao giọng nói, ta tuyên bố. Trừ Châu tỷ võ giải thi đấu tên thứ nhất chính là Trương Hoa Trương công tử. Đệ nhất, chúng ta là đệ nhất. Lâm Tuyết Nhi nắm Vương Hiểu Phong cánh tay, hưng phấn đầu trống rỗng. Ổn định, Vương Hiểu Phong định để cho Lâm Tuyết Nhi bình tĩnh một chút. Tối thiểu trước đem trên cánh tay móng vuốt buông. Đáng tiếc như vậy cũng chứng à. Trương Hoa, thứ nhất. Dưới đài những võ giả khác ánh mắt liền tương đối phức tạp. Hâm mộ, ghen tị, tham lam, kiêng kỵ đợi một chút. Không phải là ít, Trương Hoa đối địch nhiều lần một chiêu dây. Thắng được có chút kỳ hoặc, cũng không có hiển lộ quá mức ác liệt thủ đoạn. Ví dụ như một cước dẫm bể lôi đài các loại. Hơn nữa Trương Hoa chỉ là một tán tu, có thể nói chút nào không bối cảnh. Cho nên... Tài hàng động lòng người à, người vì tiền mà chết chim vì thức ăn mà vong. Chẳng qua là không người nguyện ý trước làm cái này ra mặt chim. Tránh cho bị người ngoài lượm tiện nghi. Trương công tử, mời lên đài lãnh thưởng. Vương Lục Giáp cất cao giọng nói. Nếu như năm trước, phần thưởng cái gì, hắn có thể trực tiếp đưa xuống chiếc. Có thể năm nay nhưng là không được. Khẩn yếu nhất khen thưởng bát quái bí truyền vẫn còn ở Đồng Khôn trong tay. Không gấp, Trương Hoa nhưng là cười nhạt. Đi tới té xỉu trên đất Lưu Già bên người. Ngươi là mình đi xuống. Vẫn là phải ta hỗ trợ. Lưu Già như cũ không nhúc nhích nằm sấp trên lôi đài. À, Trương Hoa bất đắc dĩ thở dài. Cái này trần đời có người chính là như vậy. Thích chơi trò lừa bịp vặt. Hơn nữa không tới Hoàng Hà lòng không chết. Một chân đạp ra, Lưu Già nhất thời cùng Bạch Ngọc Đường vậy. Bay ra lôi đài, vậy không biết có phải hay không đúng dịp. Hai người cách nhau không tới 5 cm. Cái này Trương Hoa lấn hiếp người quá đáng. Lấn hiếp người quá đáng. Cháu ta đều đã hôn mê. Hắn lại vẫn hạ bực này độc thủ. Là vì sao giáp tâm? Lưu lão thái gia tức giận môi run rẩy. Lão phu đề nghị, Trương Hoa tính cách tồi tệ, không xứng làm võ giả, phải hủy bỏ hắn tư cách tham gia thi đấu. Lần này giải thi đấu không tính là lựa ngày tái chiến. Lưu lão đệ nói có lý. Chúng ta người tập võ, trọng yếu nhất chính là võ đức. Có võ vô đức bất thành gieo họa. trừ Châu Tỷ Võ, cuộc tranh tài dự tính ban đầu chính là chọn lựa trẻ tuổi đồng lứa người xuất sắc tiến hành đào tạo. Cái này người xuất sắc chẳng những phải võ công cao cường, phẩm đức cũng phải vững vàng mới khá phục chúng. Trừ Châu Lý lão gia tử lên tiếng giúp đỡ nói, hai vị ông anh nói có lý à, quả thật như vậy, quả thật như vậy. Võ đức, võ đức làm trọng, nếu không nuôi ra một con vô ơn với Trừ Châu võ đạo ích lợi gì, phải hủy bỏ hắn tư cách, cũng phế trừ võ công để tránh hắn ỷ mạnh hiếp yếu. Những thứ khác lão gia tử vậy rối rít lên tiếng giúp đỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https://tiuyencv.com/tiu-ma-su-do-quyển-sách-này-có-độc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.